Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 317, gặp lại Ninh Phong Chí. Thái tử Tiết Thanh Hà cầu kiến. Các ngươi thua. Trên đấu hồn đài, ở hời hợt giải quyết thiên đấu đội 2 hết thảy chiến hồn sư. Cuối cùng chế phục thiên đấu đội 2 khống chế hệ hồn sư sau. Lâm Dạ quay về khống chế hệ hồn sư lạnh nhạt nói. Nghe được Lâm Dạ, nữ khống chế hệ hồn sư trên mặt còn có chút không cam lòng. Thế nhưng cảm nhận được trên cổ ẩn phong kiếm sắc bén. Nhìn thấy toàn bộ trên đấu hồn đài, trừ một cái đều là nữ tính phụ trợ hệ hồn sư đội hữu vẫn không có xuống đài ở ngoài. Còn lại đội hữu đều bị đá xuống đấu hồn đài. Cuối cùng, con nhện nữ khống chế hệ hồn sư chỉ có thể cúi đầu. Không cam lòng nói, chúng ta chịu thua. Chấm ngoặc kép. Ồ, thực sự là khó mà tin nổi. Quá khó mà tin nổi. Thiên Tinh học viện kiếm nhất tuyển thủ dĩ nhiên một người một ngựa đánh bại chúng ta thiên đấu. Hoàng gia học viện đội 2. Thu được thắng lợi cuối cùng. Đây thực sự là làm người khó có thể tin kết quả. Bởi vì Lâm Dạ chói mắt biểu hiện. Người chủ trì Tony Dương rất nhanh liền bắt được Lâm Dạ tư liệu. Sau đó ở trên bầu trời tràn đầy khiếp sợ hô lớn. Kiếm nhất là hắn. Nghe được người chủ trì Tony Dương. Ở bốn phía thính phòng bên trong một cái treo lơ lửng giữa trời trên hành lang. Sử Lai Khắc chiến đội bên trong Mã Hồng Tuấn không khỏi kinh hãi. Mà một bên, Đái Mộc Bạch sắc mặt cũng có chút khiếp sợ. Tên béo, làm sao? Người biết hắn sao? Nghe được tên béo tiếng kinh hô. Một bên Áo Tư Tạp không khỏi tràn đầy tò mò hỏi. Cái này gọi kiếm nhất hồn sư. Có thể lấy sức một người. Đem một cái cơ bản đều là hồn tôn chiến đội đánh bại. Thực lực này quả thực so với bọn họ Đái lão đại mạnh hơn. Tên béo lúc nào nhận thức cường giả như vậy. Điều này làm cho Áo Tư Tạp có chút ngạc nhiên. Tên béo không đều là ngâm mình ở kỹ viện bên trong sao? Khụ khụ, cái này, ban đầu ta ở Tác Thác đại đấu hồn chàng bên trong thời điểm. Đã từng cùng người này từng giao thủ. Tiếc bại a. Nghe được Áo Tư Tạp. Lúc trước cùng Lâm Dạ phát sinh xung đột nguyên nhân tự nhiên không thể nói. Vì lẽ đó Mã Hồng Tuấn ho khan vài tiếng. Chẳng biết xấu hổ mà đem quá trình mơ hồ mỹ hóa. Bất quá đối với Mã Hồng Tuấn, mọi người hiển nhiên là không tin. Cái này kiếm nhất, ta đã từng cùng hắn từng giao thủ. Thực lực của hắn mạnh phi thường. Nếu như gặp phải hắn, đại gia ngàn vạn không thể khinh thường. Cuối cùng vẫn là Đái Mộc Bạch sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Mà nghe được kiếm nhất danh tự này, ở một cái treo lơ lửng giữa trời trên hành lang quan chiến hoàng đấu chiến đội mọi người cũng rất là khiếp sợ. Kiếm nhất, này không phải lúc trước đánh bại đội trưởng tên kia không? Hắn quả nhiên vẫn là tới tham gia giải thi đấu. Có điều thực lực này có chút đáng sợ a. Tốt, nếu chúng ta thiên đấu đội 2 đã chịu thua. Như vậy cuộc tranh tài này thắng lợi đội ngũ là Thiên Tinh chiến đội. Theo giữa bầu trời, người chủ trì Tony Dương hô to. Bốn phía trước vốn là đối với Thiên Tinh chiến đội không chút nào cảm mạo khán giả. Giờ khắc này không khỏi bùng nổ ra rung trời gieo hò cùng tiếng ủng hộ. Tuy rằng bởi vì thiên đấu hoàng gia học viện tiếng tăm, tất cả mọi người trước đều xem trọng thiên đấu đội 2. Thế nhưng đối với đấu hồn thi đấu, khán giả càng coi trọng vẫn là thực lực. Ở Thiên Tinh chiến đội biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ sau. Trước Lâm Dạ một thân một mình đối chiến thiên đấu đội 2 càn rỡ. Hiện tại trực tiếp biến thành cường giả đặc biệt. Có điều ở nhường thiên đấu đội 2 chịu thua sau. Đối với bốn phía khán giả gieo hò cùng ủng hộ, Lâm Dạ nhưng không để ý chút nào. Trận này cái gọi là toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu đối với hắn mà nói can. Bản không có bất kỳ độ khó. Hắn làm tất cả đều chỉ là vì càng tốt hơn hoàn thành bỉ bỉ Đông A-di cho hắn nhiệm vụ mà thôi. Ở kết thúc cùng thiên đấu đội 2 thi đấu biểu diễn sau, giải thi đấu ngày thứ nhất nghi thức khai mạc liền tuyên cáo kết thúc. Từ thiên đấu đại đấu hồn chàng rời đi, Lâm Dạ đoàn người chuẩn bị trở về Thiên Tinh học viện. Thế nhưng mới từ thiên đấu đại đấu hồn chàng rời đi, Cách đó không xa, Lâm Dạ liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Cái Thế Long xà tiền bối. Xa xa, ở Thiên Tinh chiến đội trong đội ngũ cũng không nhìn thấy Lâm Dạ tồn tại. Ninh Phong Chí không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Hướng về Thiên Tinh chiến đội đi tới. Cũng đối với Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương hơi thi lễ một cái. Gặp Ninh Tông Chủ, nhìn thấy Ninh Phong Chí đối với mình hành lễ. Tuy rằng cái Thế Long xà xác thực so với Ninh Phong Chí bối phận cao. Thế nhưng Ninh Phong Chí địa vị hiển nhiên càng cao hơn. Vì lẽ đó Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương cũng không dám thất lễ. Vội vàng hướng Ninh Phong Chí đáp lễ lại. Không biết Ninh Tông Chủ tìm đến chúng ta vì chuyện gì? Ở về xong lễ sau, Mạnh Thục không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Thiên Tinh chiến đội, đây là Lâm Dạ thành lập đi. Đối với Mạnh Thục hỏi do, Ninh Phong Chí cũng không trả lời, mà là mỉm cười lại nhìn một chút Thiên Tinh chiến đội đội viên. Sau đó hỏi, nghe được Ninh Phong Chí, Mạnh Thục cùng Chiêu Thiên Hương không khỏi đều có chút kinh dị. Thế nhưng cũng không có cảm thấy rất khiếp sợ. Ninh Tông Chủ quả nhiên thần thông quảng đại. Không sai, chúng ta ngày này tinh chiến đội, xác thực là công tử thành lập. Những đội viên này cũng đều là công tử tìm đủ. Mạnh Thục nhìn phía sau, sau đó chậm rãi hồi đáp. Vậy không biết Mạnh Thục tiền bối, Lâm Dạ hiện tại ở nơi nào đây? Nghe được Mạnh Thục trả lời, Ninh Phong Chí trên mặt mỉm cười càng thêm sán lạn. Bởi vì ngày hôm nay là nghi thức khai mạc, không có chính thức thi đấu. Vì lẽ đó công tử chính ở trong học viện tu luyện. Mạnh Thục suy nghĩ một chút, trả lời, hóa ra là như vậy. Không trách ngày hôm nay chưa thấy hắn. Cái kia thỉnh Mạnh Thục tiền bối giúp ta truyền lời cho hắn. Ta đệ tử, hiện nay Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tiết Thanh Hà muốn cùng hắn gặp mặt. Nhận thức một hồi hắn, Ninh Phong Chí ôn hòa cười nói, Thái tử muốn gặp công tử. Nghe được Ninh Phong Chí, Mạnh Thục không khỏi rất là kinh ngạc, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, công tử Lâm Dạ nên cùng hiện nay thái tử không quen biết mới đúng. Thái tử tại sao lại muốn đi nhận thức công tử Lâm Dạ đây? Có điều bởi vì đối với chính mình công tử yêu nghiệt có chút rõ ràng nhận thức. Mạnh Thục suy nghĩ một chút, cũng chỉ cho rằng là hiện nay thái tử Tiết Thanh Hà là từ Ninh Phong Chí nơi này nghe nói chính. Mình công tử yêu nghiệt, vì lẽ đó dự định lôi kéo chính mình công tử. Ninh Tông Chủ yên tâm. Ninh Tông Chủ, ta sẽ chuyển cáo cho công tử nhà ta. Mạnh Thục quay về Ninh Phong Chí ôm quyền, trầm giọng nói, vậy thì phiền phức Mạnh Thục tiền bối. Ninh Phong Chí ôn hòa cười, vuốt cằm nói, đúng rồi, Mạnh Thục tiền bối, quý đội vị này kiếm nhất công tử, ta có thể cùng hắn tâm sự sao? Nghe được Ninh Phong Chí, Mạnh Thục trong lòng có chút cau mày. Lẽ nào công tử thân phận bị phát hiện? Có điều tuy rằng trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng Mạnh Thục vẫn là bất động thanh sắc trả lời. Đương nhiên có thể. Ha ha, người tốt, bỉ nhân Ninh Phong Chí. Hiện nay thiểm vì là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ. Xin hỏi kiếm nhất công tử hiện nay làm tốt sau khi tốt nghiệp dự định sao? Nếu như không ngại, có hay không có ý hướng đến chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông? Hoặc là Thiên Đấu Đế Quốc phát triển một hồi? Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng. Kiếm nhất công tử ngươi, nếu như kiếm nhất công tử đồng ý, ta còn có thể mời chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu la đến giáo dục kiếm nhất công tử ngươi. Đi tới Lâm Dạ trước mặt, Ninh Phong Chí trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, quay về Lâm Dạ hơi bái một cái. Hỏi, nghĩ lôi kéo ta? Nghe được Ninh Phong Chí, Lâm Dạ không khỏi có chút cau mày. Nếu như là cái khác hồn sư, nghe được Ninh Phong Chí hứa hẹn có thể để cho kiếm đấu la giáo dục hắn, khẳng định đều động lòng. Thế nhưng Lâm Dạ lại không làm sao lưu ý. Hắn không cần. Xin lỗi, Ninh Tông Chủ, ta hiện nay vẫn không có gia nhập nào đó cái thế lực dự định. Nếu như sau đó nghĩ tới sẽ, ta sẽ cân nhắc quý tông. Đối với Ninh Phong Chí lôi kéo, Lâm Dạ đáp lễ lại, khẽ nói, ai, vậy thì thật là tiếc nuối. Có điều chỉ cần kiếm nhất công tử đồng ý, Thất Bảo Lưu Ly Tông cửa lớn vĩnh viễn vì là công tử ngươi mở rộng. Nghe được Lâm Dạ từ chối, Ninh Phong Chí có chút thất vọng. Hắn nhưng là đều mang ra Đấu La Đại Lục lên kiếm đạo đệ nhất người. Dĩ nhiên đều không có nhường Lâm Dạ động lòng. Có điều thân là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, Ninh Phong Chí cũng cầm được thì cũng buông được. Vì lẽ đó chỉ là tiếc nuối thở dài vài tiếng. Nhân tiện nói, nếu ta đại đệ tử ta đến truyền đạt tin tức đã truyền tới. Cái kia chư vị, liền như vậy sau khi từ biệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.